Anh tượng trưng nói một câu, lặp lại không sót những gì Kiều Nguyễn vừa nói. Dạo này nhiệt độ hạ nhanh, phải mặc dày một chút, đừng vì đẹp mà mặc ít. Kiều Nguyễn tức đến đấm anh mạnh hơn. Thẩm Kiều cách di động cũng có thể nghe được tiếng vang. Thẩm phụ, anh đừng có mà có lệ như thế. Người đàn ông ăn đau cười vài tiếng. Không có lệ, vừa rồi anh nghiêm túc nghe em nói. Ai bảo anh nhớ kỹ những lời em nói. Em bảo anh dặn dò nó. Một câu nói hai lần con gái có thể nhớ rõ hơn. Anh đừng có ngụy biện với em. Thẩm Kiều bất đắc dĩ thở dài. Cúp điện thoại, cô nằm bò ở cửa sổ một lát. Nơi này yên lặng, cũng hoang vắng. Nghe nói trước đây nhà họ Thẩm không ở nơi này. Sau khi ông Thẩm qua đời, chú nhỏ mới chuyển về đây. Tuy rằng ba mẹ trước nay chưa bao giờ nhắc đoạn chuyện cũ kia với cô, nhưng Thẩm Kiều vẫn biết. Ba ba không phải con trai ruột của ông Thẩm. Ba được nhận nuôi. Hơn nữa thời thơ ấu của ba đã phải chịu cực đại tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí thiếu chút nữa thành bệnh tâm thần. Cho nên về sau ba mới có thể trở thành bác sĩ tâm lý. Tuy rằng chưa từng gặp qua ông Thẩm, nhưng trong lòng Thẩm Kiều cũng có hận ông ấy. Còn về nguyên nhân chọn vị trí hẻo lánh, là do nơi này không có cao ốc che tầm mắt, là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh đêm. Cô nhìn ánh trăng, cảm thấy hơi mệt, vừa mới chuẩn bị đóng cửa sổ đi vào thì dưới lầu có một chiếc xe hơi màu đen từ vòng xuyến quẹo vào. Những cây long não được trồng hai bên con đường nhỏ chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Lúc này lá cây đã sớm rụng hết, ánh đèn xe phá vỡ màn đêm, giống như tấm màn màu đen của sân khấu bị xé toạc một lỗ hổng. Thẩm Kiều tò mò nhìn xuống, cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông từ trên xe xuống dưới, một thân tây trang màu xám, bên ngoài là áo khoác dạ, làn da trắng như sứ, màu sắc môi khá nhạt, thân hình thon dài thẳng tắp như những cây tùng bách. Anh đi vào bên trong, nhưng mới đi được hai bước đã dừng lại, như cảm nhận được cái gì. Anh ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa lúc chạm vào tầm mắt của Thẩm Kiều. Lúc cô còn nhỏ không thích ngủ, bà ngoại sẽ kể chuyện cho cô. Truyền thuyết ở thật lâu trước kia, trong núi có một con hồ ly đực. Ban ngày nó là hồ ly, tới ban đêm sẽ biến thành người, dùng vẻ ngoài của anh ta lừa gạt những cô gái. Sau đó ăn thịt bọn họ luôn. Bà ngoại nói, đàn ông đẹp trai đều là người xấu. Đương nhiên, ngoại trừ ba của cô. Đôi tay Thẩm Kiều vịn bệ cửa sổ, không quá lễ phép cười cười với anh. Anh là hồ ly sao? Cách chương.